Tiên Linh Đồ Phổ, chương 433. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 43.333 cảm ứng. Gác sách com vài ngày sau, Thái Bạch Tông mọi người khởi hành trở về núi. Mắt thấy Linh Ngọc Thương thế một ngày lại một ngày tốt, tinh thần cũng không có vấn đề gì, một điểm cũng nhìn không ra đã từng muốn nhảy Minh Nguyên bộ dạng, mọi người cũng yên lòng. Làm cho Linh Ngọc cảm thấy kỳ quái là Cố Chân Nhân các loại nguyên anh tiền bối chỉ ghé qua một lần, ngoại trừ kiểm tra thương thế của nàng, những chuyện khác một câu cũng không hỏi. Lẽ nào các vị tiền bối chuyện của hắn một chút hứng thú cũng không có? Tự nhiên, tiểu bối tình yêu sự tình, bọn họ không có tâm tư quản, nhưng mặc việc này dính đến Từ Tiêu kiếm phái bí sự, còn có nàng không lâu xuất khẩu cuồng ngôn đổ ước, bọn họ cơ nhiên một chút ý kiến cũng không có, nàng lại không biết, mấy vị nguyên anh tiền bối vì chuyện của nàng, nếp nhăn đều thêm mấy đạo, chỉ là nàng hiện nay bị thương nặng, mới không có ở nàng trước mặt nhắc tới. Hồ đồ quá hồ đồ, Dương Chân người chân mày xếp được có thể kẹp con ruồi chết, chỉ vào Thương Hoa chân nhân mấy người. Tiểu bối hồ đồ, ta không tính toán với nàng, làm sao ngươi cũng. Dương sư huynh, lời bây giờ đều nói ra khỏi miệng, người thua không thua trận. Thương Hoa chân nhân đáp được chí khí hùng hồn, hắn xem Linh Ngọc thuận mắt, không phải là không có đạo lý. Người thua không thua trận, đây là Linh Ngọc thường thường đọng ở mép nói. Hiền Tuyên chân nhân cùng Cố chân nhân thì đau đầu, đã là đau đầu Linh Ngọc cùng Chiêu Minh kiếm quân đổ ước, cũng là đau đầu trạng huống trước mắt. Đoạt được hạng nhất bản là chuyện tốt, có thể Linh Ngọc bản thân bị trọng thương, lại làm lấy lăng thương một nửa cao giai tu sĩ mặt cùng Chiêu Minh kiếm quân đánh đố, việc này thì khó mà nói được. Tông môn ra một gã đệ tử ưu tú không dễ dàng, có thể đoạt được liên thai biết thủ khoa, không khỏi là tông môn tương lai hy vọng, bọn họ làm sao cam lòng cho làm cho như thế một tên đệ tử chết 200 năm sau đánh bại Chiêu Minh kiếm quân, đừng nói Linh Ngọc coi như Úy Vô Ưởng cũng không dám nói mình có thể làm được. Hắn bây giờ cách nguyên anh trung kỳ chỉ có một bước xa, mà Linh Ngọc đây đạt được kết đan hậu kỳ bất quá 20 năm. Dương Chân người không để ý tí nào Thương Hoa chân nhân, Cố chân nhân nói. Trở về cùng Hiền Hóa sư đệ nói, được nghĩ cách bảo trụ đứa bé kia. Cố chân nhân gật đầu, Dương sư huynh yên tâm, việc này chúng ta tất biết đem hết toàn lực. Thương Hoa chân nhân ở bên cạnh kêu, các ngươi muốn bảo trụ nàng, tận lực giúp một tay a, 200 năm. Chưa chắc không có hy vọng. Đáng tiếc không người để ý hắn. Linh Ngọc tọa ở phi thuyền bên trong khoang thuyền, Phù Mạn Thiên nhìn ngoài cửa sổ. Cửa mở, Lục Doanh Phong đi tới. Trình sư muội, ngày hôm nay cảm giác như thế nào? Linh Ngọc quay đầu cười. Tốt vô cùng, có thể tọa có thể đi, chỉ là chân nguyên không thể dùng. Vậy là tốt rồi, Lục Doanh Phong theo nàng ngồi xuống. Trên phi thuyền thời điểm, có một cực ý tông bằng hữu tới tìm ta, nâng ta hỏi thăm một việc. Linh Ngọc không rõ nàng vì sao cùng tự cái này. Cùng ta có liên quan sao? Lục Doanh Phong gật đầu. Nàng muốn hỏi, người ở đây trên đài sen nói lời kia, là có ý gì? Trên đài sen, người nói từ, hắn cùng cực ý tông có quan hệ. Nếu như là hai ngày trước Lục Doanh Phong còn không dám hỏi vấn đề này, sau lại thấy nàng quả thực tỉnh lại đi. Mới dần dần buông ra, Linh Ngọc dừng một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là ngươi vị bằng hữu kia muốn nghe được, vẫn là cực ý tông muốn nghe được? Lục Doanh Phong đương nhiên sẽ không chỉ độn đến nước này, nàng nói. Chắc là vâng mệnh mà đến, ta muốn, nếu cực ý tông lưu ý việc này, 8 phần 10 là xem Từ Tiêu kiếm phái không vừa mắt, người có muốn hay không đẩy lên một thanh. Đương nhiên muốn, Linh Ngọc không chút do dự, có người đưa tới cửa làm dao nhỏ, làm sao có thể buông tha. Sư tỷ muội hai nhìn kỹ cười, Linh Ngọc nói, ta câu nói kia không phải nói giả, từ nghịch cha mẹ của, đều là cực ý tông đệ tử. Nếu như không có ngoại ý muốn, hắn cũng sẽ là cực ý tông đệ tử. Phụ thân hắn gọi Trương Lân Quang, mẫu thân gọi Văn Phương. Đều là trúc cơ đệ tử. Trương Lân Quang chết bởi lâm hải chiến trường, Văn Phương thì tại 217 năm trước Huyền Băng Đảo mất đi tung tích, cái này tra một chút cực ý tông đệ tử danh sách. Hẳn rất rõ ràng, thì ra là vậy, Lục Doanh Phong như có điều suy nghĩ. Chiêu Minh kiếm quân ở Huyền Băng Đảo bắt đi mẹ của hắn. Là, lúc đó hắn vẫn còn ở trong bụng, ngoài ý muốn thu nạp kiếm khí. Chiêu Minh kiếm quân nhìn ra, hắn tu kiếm thiên phú bất phàm, liền đem mẫu thân hắn bắt đi, dùng bí pháp cùng Từ Chính dung hợp tinh huyết, làm thành Từ Chính thế thân. Linh Ngọc hít sâu một hơi, bình tĩnh hạ tâm tình. Cứ như vậy nói cho bọn hắn biết a, lấy cực ý tông phong cách hành sự, ta không được tin tưởng bọn họ bằng lòng bị thua lỗ. Lục Doanh Phong gật đầu, ta biết, Linh Ngọc suy tư một chút. Còn có một chút, mẫu thân hắn lúc đó cũng không có lập tức bỏ mình, mà là mê man hơn 80 năm, vẫn bị Chiêu Minh kiếm quân dùng để uy hiếp Từ Nghịch. Nếu như cực ý tông muốn tìm Từ Tiêu kiếm phái phiền phức, Từ Nghịch dù sao cũng không thể xem như là cực ý tông đệ tử, không tốt thả tại ngoài sáng đã nói. Mẫu thân hắn là thứ thiệt cực ý tông đệ tử, đầu tiên là bị nhốt vài thập niên, lại chết bởi Chiêu Minh kiếm quân tay, lý do này hẳn đủ. Nhà mình đệ tử bị tùy ý nhốt, vô luận nhà ai tông môn cũng không thể nhẫn, huống là cực ý tông. Lục Doanh Phong cười nói, Trình sư muội, ngươi yên tâm, ta nhất định thêm mắm thêm muối, nói bọn họ nhẫn không được. Lưỡng Hoàng núi ba phái trong, Chân Hoa tiên môn cao ngạo nhất, Từ Tiêu kiếm phái hiếu chiến nhất, cực ý tông táo bạo nhất. Chỉ cần thoáng trêu chọc cực ý tông sẽ đi tìm Từ Tiêu kiếm phái phiền phức. Lấy Chiêu Minh kiếm quân niên kỷ hóa thần cơ hội đã rất nhỏ, bất quá, có thể quấy rầy hắn không còn cách nào an tâm tu luyện cũng không tệ. Lục Doanh Phong nội tâm cũng không cho là Linh Ngọc có thể thắng Đỗ Ước, nhưng nàng tâm tư đơn giản một ít, nếu Đỗ Ước không thể thay đổi, vậy chỉ có thể tận lực đi hoàn thành. Cùng Linh Ngọc giao nhau vài thập niên, có chút tương đắc, vừa đồng tình nàng tao ngộ chuyện như vậy, trừ sạch lực giúp đỡ, còn có thể như thế nào, tiền sư huynh có phải hay không đang giận ta? Nói xong cực ý tông chuyện, Linh Ngọc hỏi Tiễn Gia Nhạc. Lục Doanh Phong cảm thấy bất đắc dĩ buông tay. Đúng vậy, để cho ngươi đoán được. Nàng thụ thương về sau, Tiễn Gia Nhạc tới thăm nàng mấy lần, nhưng cũng không có ở lâu. Lấy giao tình của bọn hắn, xảy ra chuyện như vậy, cái gì cũng không hỏi, thực sự không giống Tiễn Gia Nhạc tính cách. Linh Ngọc cũng hiểu được rất bất đắc dĩ. Ta không được là không được tin tưởng hắn, chuyện này, thực sự không có biện pháp người khác nói. Lục Doanh Phong lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền sư đệ khí không phải cái này, mà là ngươi quá không được coi mình rất quan trọng. Linh Ngọc lặng lẽ, Tiễn Gia Nhạc mà nói, nàng cùng người khác kết làm đồng tâm khế, thậm chí lấy cái chết đi theo, đều là khó có thể tiếp nhận sự tình. Hắn vẫn cảm thấy, Linh Ngọc là rất không câu chấp người, không nghĩ tới nàng dĩ nhiên vì người khác buông tha tính mệnh. Hắn thấy, như vậy quá không được quý trọng chính mình. Nói vậy phải qua trên một trận, hắn mới có thể nguôi giận. Hai người nói một hồi, sợ làm lỡ nàng chữa thương, Lục Doanh Phong liền rời đi, lưu Linh Ngọc một người ở bên trong khoang thuyền tự định giá. Cực ý tông như thế nào đi nữa không cam lòng, nhiều lắm chỉ có thể cho Từ Tiêu kiếm phái tìm chút phiền toái, báo thù sự tình còn phải chính cô ta tới. Muốn đánh bại Chiêu Minh kiếm quân, chính mình phải nhanh một chút đạt được Nguyên Anh hậu kỳ. Cái này mục tiêu người khác mà nói e rằng rất khó, nàng mà nói cũng không phải là không thể đạt thành. Không nói đang ngủ say trước cho nàng lưu một phần kế hoạch, dựa theo phần kia kế hoạch trong vòng 500 năm, nàng có thể tấn cấp hóa thần. Mà đạt được Nguyên Anh hậu kỳ niên kỷ là 450 tuổi. Nàng tấn cấp kết đan hậu kỳ thời gian, so với không nói kế hoạch sớm 12 năm, cố gắng nữa trước thời gian vài thập niên chính là. Đương nhiên, lúc này chuyện trọng yếu nhất chính là dưỡng hảo thân thể tổn thương. Linh Ngọc mâm ngồi xuống, bắt đầu điều tức. Kinh mạch bị hao tổn, chân nguyên không được có thể động dụng, chỉ có thể ở kinh mạch đan điền chậm chậm lưu động tu bổ hư hại bộ phận. Đang thong thả điều tức, bỗng nhiên ngực giật mình, tựa hồ cảm ứng được cái gì, Linh Ngọc bỗng nhiên mở mắt ra. Nàng che ngực, con mắt càng mở càng lớn, vẻ mặt bất khả tư nghị. Đồng tâm khế, cái kia lý nên ở nàng sau khi trọng thương mất đi hiệu lực đồng tâm khế, dĩ nhiên đang từ từ chữa trị. Điều này đại biểu cái gì? Cùng nàng kết thúc đồng tâm khế chính là cái kia người còn sống, không có chết. Linh Ngọc đè xuống ngực, lệ ý cuộn trào mãnh liệt, hóa thành giọt nước mắt không ngừng lăn xuống, nụ cười càng ngày càng sán lạn. Hắn không có chết, hắn quả nhiên không có chết, nàng biết là coi như cùng đường, hắn cũng không khả năng tìm chết. Đến khi đồng tâm khế chữa trị hoàn toàn, khôi phục cảm ứng, nàng chậm rãi bình tĩnh hạ tâm tình, biến mất nước mắt trên mặt. Quả nhiên, nàng trước đã cảm thấy chính mình bị thương quá nhẹ, đồng tâm khế bên kia vẫn lạc, cơ nhiên chỉ cần một năm chữa thương là có thể khôi phục. Hiện tại nàng minh bạch, bởi vì Từ Nghịch chỉ là gần chết, tựa như một năm kia, nàng bản mệnh linh kiếm tổn hại, Từ Nghịch đồng dạng nôn ra máu thụ thương, chỉ là thương thế càng nhẹ một chút. Vô luận là nàng kiếm hủy lần kia, vẫn là Từ Nghịch tự đọa minh nguyên lúc này đây, bọn họ sinh mệnh đều chịu đến chân chân thực thực uy hiếp, chỉ cần một bước liền biết vẫn lạc, cho nên đồng tâm khế phát tác. Từ Nghịch tình huống so với nàng càng hiểm, đồng tâm khế một lần yếu ớt được mất đi cảm ứng, để cho nàng nghĩ lầm Từ Nghịch thực sự chết đi. Lúc đầu ở trên đài sen, nàng liền không được tin tưởng Từ Nghịch sẽ làm ra tự sát loại sự tình này. Coi như Chiêu Minh kiếm quân phát hiện hắn dị tâm, cũng bất quá đi lại từ đầu, dù cho thu được tự do hy vọng xa vời đến cơ hồ nhìn không thấy, lấy hắn nghị lực vẫn sẽ không tuyển trạch buông tha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn cho nên làm như vậy, là bởi vì đã có chuẩn bị. Chỉ là của nàng đồng tâm khế rất nhanh phát tác lẫn lộn phán đoán. Nàng không biết hắn làm cái gì chuẩn bị, nhưng chỉ cần hắn còn sống, nàng mà nói đã đủ. Tỉ mỉ nghĩ đến, ngày đó ở trên đài sen, hắn đại khái chính là diễn một tuồng kịch. Làm cho Chiêu Minh Kiếm nghĩ lầm hắn đã điên cuồng, tình nguyện buông tha tính mệnh cũng không muốn lại chịu trưởng khống. Mà Minh Nguyên khí dính thì chết, đây là mọi người đều biết sự tình, thấy tận mắt hắn rơi vào Minh Nguyên, không có ai biết hoài nghi hắn còn sống. E rằng, còn có một nguyên nhân khác, đó chính là mượn cơ hội bài trừ Chiêu Minh Kiếm quân lưu ở trong cơ thể hắn cấm chế, để cho mình chân chính thu được tự do. Đương nhiên, Chiêu Minh Kiếm quân trước khẳng định làm cái gì, nếu không, Từ Nghịch chắc chắn sẽ không đơn giản cải biến kế hoạch. Mừng như điên qua đi, Linh Ngọc Mâm ngồi xuống, tiếp tục điều thức. Coi như Từ Nghịch không chết, món nợ này hay là muốn tính. Nếu như không phải không có lựa chọn nào khác, Từ Nghịch sẽ không mạo hiểm nguy hiểm lớn như vậy. Minh Nguyên, nơi đó nhưng là Minh Nguyên, nàng không biết Từ Nghịch chuẩn bị cái gì, nhưng, hắn khẳng định không có nắm chắc sống sót mới có thể không lưu trước hà tin tức cho nàng, miễn cho nàng cuối cùng thất vọng. 200 năm sau liên thai đổ ước, nàng sẽ không bỏ rơi. Nếu như Từ Nghịch vẫn không có tin tức, nàng phải nhanh một chút hóa thần, vào Minh Nguyên tìm tòi. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới. Chi câu, bỏ phiếu đề cử, vé tháng, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời được M Chi câu. Xem, cách chương.